Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 40 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới. Chương 328. Hàn Phi thật đơn giản. Sao rồi? Có đầu mối gì không? Chị đẹp vừa nói, vừa chỉ vào chiếc mặt nạ. Ở trong nháy mắt, Hàn Phi đã hiểu ý của cô. Trong khoảng thời gian ngắn, em e là không tìm được tác giả. Có lẽ chúng ta vẫn nên áp dụng kế hoạch thì hơn. Bản thảo được hệ thống nhận định là vật phẩm nhiệm vụ. Hàn Phi thu thập nó vào trong ô vật phẩm. Sau đó nhìn thoáng qua những họa tiết cánh bướm bao phủ cả căn phòng, rồi đi theo Từ Cầm ra khỏi nhà của tác giả, đi về phía gian phòng của nhân cách số 6. Lão già ở gian phòng 301 là một trong những hộ gia đình ở đây lâu năm nhất. Lão luôn hiền lành với mọi người, trước giờ chưa bao giờ tự cao tự đại hay lên mặt với bất kỳ ai. Những người hàng xóm, nếu như gặp khó khăn, ông ta sẽ giúp đỡ. Quan hệ với mọi người không tệ. Người gặp ông ta đều sẽ gọi ông ta một tiếng là Lý Thúc. Mỗi một cư dân ở trong tòa nhà này đều có chức trách của riêng mình. Bởi vì lão già đức cao vọng trọng, cho nên mọi người đề cử ông ta làm quản lý. Thường ngày ông ta sẽ chủ động giữ gìn mối quan hệ giữa hàng xóm, giải quyết những mâu thuẫn. Nếu như có người ngoài muốn vào tòa nhà này thì phải được sự đồng ý của ông ta. Đôi mắt đục ngầu của Lý Thúc nhìn về phía người trẻ tuổi trước mặt. Ông ta nhớ mang máng. Đối phương hình như là người đã đi cùng với Từ Cầm. Hình như người thanh niên này tên là Hàn Phi. Lý Thúc, chị tôi đã vì tôi quá nhiều. Tôi không muốn trở thành chướng ngại của chị tôi. Ông xem thử ở trong tòa nhà có việc gì cho tôi làm hay không. Chỉ cần ông cho tôi một cái mặt nạ thì bảo tôi làm gì cũng được. Hàn Phi nói bằng vẻ ngại ngùng, hắn không giỏi giao lưu với người khác, lúc nói chuyện cũng không dám nhìn vào mắt đối phương. Trên gương mặt hiền lành của Lý Thúc nở một nụ cười, ông ta đã từng gặp vô số loại người. Thông qua lời nói và cử chỉ của Hàn Phi đã có thể xác định được tính cách của hắn. Người trẻ tuổi trước mặt có tính tình hướng nội, bình thường hẳn là ít khi nói chuyện với ai, cũng không giỏi gây dựng mối quan hệ. Ông ta luôn giữ mọi chuyện ở trong lòng. Kể thật, ta cũng muốn giúp các người, nhưng chuyện ở trong tòa nhà này không phải một mình ta quyết được. Lý Thúc, tôi rất chăm chỉ, cũng chịu được cực khổ. Ở trong tòa nhà có công việc bẩn thỉu nào đều có thể giao cho tôi. Hàn Phi che vết thương trên vai, nghiêm túc nói. Lý Thúc sống lâu như vậy, lần đầu tiên mới gặp được ánh mắt chân thành tha thiết như thế. Dưới sự che chở của chị đẹp, người trẻ tuổi này giống như là một viên ngọc không bị ác ý nhuốm bẩn. Hưng phấn lóe lên trong mắt, đôi con người đục ngầu của ông ta chậm rãi lay động. Đối với một người trẻ, trong lòng tràn đầy ác ý, thì phá hỏng thứ đẹp đẽ, đơn thuần lại càng kích thích hơn là phá hỏng những thứ bình thường khác gấp trăm gấp ngàn lần. Được rồi, nể tình, cậu nghĩ cho chị cậu. Lần này ta phá lệ giúp cậu một lần. Ông ta tỏ vẻ suy nghĩ thay cho Hàn Phi. Ở trong tòa nhà này, không có ai rảnh để nuôi dưỡng bất kỳ ai hết. Trước đây, cậu đã từng làm gì? Có chuyên môn gì không? Nghe được câu hỏi này, Hàn Phi trầm mặc một lúc mới mở miệng. Tôi tuy còn trẻ, nhưng kinh nghiệm làm việc rất phong phú. Ban đầu tôi làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Công việc vất vả nhưng tôi vẫn rất nhiệt tình. Quan hệ với đồng nghiệp ở đó cũng rất tốt. Về sau tôi giúp cửa hàng chia sẻ áp lực, chủ động làm việc vất vả nguy hiểm nhất. Sau khi biết được cửa hàng, chủ cửa hàng rất cảm động. Từ đó chúng tôi thân thiết như hình với bóng đó. Tôi còn là người rất cầu tiến. Vừa làm công trong cửa hàng tiện lợi, tôi vừa tự học cách để làm giáo viên. Quả nhiên không phụ sự cố gắng. Cuối cùng tôi trúng tuyển làm giáo viên ở trường học. Tôi rất hòa hợp với học sinh. Bọn chúng xem tôi như là cha là anh trong nhà vậy. Hàn Phi nhớ lại những công việc từng làm, hồi ức về những điều tốt đẹp kia, Khóe miệng của hắn cong lên một nụ cười. Thấy Hàn Phi bất giác mỉm cười, sự chán ghét trong lòng của lão già càng thêm nặng nề. Thay vì chúc, ông ta lại ưa thích xé nát những thứ tốt đẹp ra thành từng mảnh. Chỉ có vậy thôi sao? Vậy thì hơi khó đó. Ở trong tòa nhà này đã có giáo viên rồi. Lão già khập khiễng đi xuống, sau đó tìm kiếm thứ gì đó. Ngoại trừ những thứ đó, cậu còn có chuyên môn gì? Là trước khi ở nông thôn, tôi đã từng học theo cách mổ heo mổ bò với các vị trưởng bối ở trong nhà đó. Họ đều là những đồ tể rất nổi tiếng ở trong làng tôi, cho nên dạy tôi những kỹ năng giết mổ rất tốt. Hàn Phi đứng ở trong ngôi nhà của đồ tể, thản nhiên hỏi thăm lão già. Ở nơi này hẳn là chưa có đồ tể phải không? Tôi rất ít thấy nghề nghiệp đó ở thành phố. Đồ tể sao? Lão già hơi sững sờ, sau đó nhìn về mặt Hàn Phi để dò xét. Trên người của Hàn Phi diễn không có một chút sơ hở nào, mà Hàn Phi có vẻ như cũng không ý thức được lời của mình có vấn đề. Ở trong tòa nhà này có rất nhiều công việc, duy nhất chỉ có chưa có ai làm nghề đồ tể. Cậu đến đúng lúc lắm, nhưng ta cần phải kiểm tra tay nghề của cậu đã. Đi theo ta. Lý Thúc đẩy cửa dẫn Hàn Phi lên một con đường xa lạ. Chị cậu đâu? Còn cả đứa bé đi cùng cậu nữa. Chị tôi đến nhà tác giả để tìm manh mối, còn đứa bé đang ở trong nhà của chị tôi. Hàn Phi không biết lão già muốn dẫn mình đi đâu, chỉ cảm thấy biểu hiện của lão rất thân thiết và đáng tin cậy. Hai người rẽ qua nhiều góc ngoặt và hành lang, sau đó đi đến một góc nào đó. Mở cửa, ở trong phòng có cầu thang dẫn xuống dưới. Lý Thúc, ông dẫn tôi xuống đây để làm gì vậy? Hàn Phi có vẻ lưỡng lự. Bình thường, ta đều giết mổ ở đây. Đây là bài kiểm tra của cậu. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên ta gặp người làm nghề đồ tể đó. Lão già biết rất rõ, mỗi người trong tòa nhà này đều là một đồ tể. Chỉ là mọi người đều có nghề nghiệp khác để che giấu bản chất. Tuyệt đối sẽ không có đường đường chính chính nói ra mình là đồ tể. Nếu như cậu có thể vượt qua bài kiểm tra này, thì về sau nơi này là chỗ làm việc của cậu đó. Lý Thúc dẫn Hàn Phi đi xuống cầu thang. Không gian ở dưới này trông có vẻ còn phức tạp hơn ở những tầng trên. Chương 329. Nhân cách hóa thành quái vật. Xuống dưới tầng hầm, lão già mở một cánh cửa rỉ sét. Ở trong đó có một cái bàn gỗ dài. Trên mặt bàn bày ra một cái chậu sắt to, được phủ kín bằng vải đen. Cậu nói mình là đồ tể, vậy cậu hẳn hiểu về các loại thịt. Cậu thử nhìn xem, trong chậu kia là thịt gì. Lão già ra hiệu cho Hàn Phi đi đến bên cạnh bàn, còn bản thân lão thì tiến về phía chiếc tủ sắt ở góc tường. Hàn Phi vén tấm vải. Ở trong chậu có rất nhiều thịt đã cắt thành từng miếng, tỏa ra mùi vị rất lạ. Hàn Phi nhìn nửa ngày rồi nhíu mày. Sao? Có phân biệt được không? Chỉ cần trộm cậu đoán được đây là thịt gì, thì hoàn toàn có thể ở lại đây để làm việc. Cậu sẽ nhận được chiếc mặt nạ của riêng mình. Lão già lấy thứ gì đó ở trong tủ sắt, không ngoảnh đầu lại mà nói. Rất lâu sau, có vẻ như lão đã lục lọi được thứ mà lão cần. Đó là một con dao rỉ sét nằm ở dưới đáy tổ. Lão dùng bàn tay vốt ve con dao, gương mặt của lão bắt đầu trở nên vặn vẹo. Là không có nhận ra, nhưng có thể xác định đây là thịt của một loài xúc sinh nào đó, trông rất quen. Hàn Phi cẩn thận quan sát, nhưng dường như không hề phát hiện ra. Lão già chậm rãi xoay người lại, biểu tình trên mặt của lão đã hoàn toàn biến đổi. Thịt xúc sinh à? Lão già cười rất khó nghe, quơ quơ con dao ở trong tay. Cậu nhìn một chút xem, có chắc đây là thịt xúc sinh không? Vừa nói, lão vừa đi tới gần Hàn Phi. Miệng lão há ra để lộ ra hàm răng màu vàng sậm. Cậu sờ thử lớp da của miếng thịt đi. Sau đó cậu thử sờ lại lớp da của mình xem có phải là rất giống nhau hay không. Lão vừa nói xong câu này thì lập tức vung dao bổ xuống, động tác cực kỳ nhanh, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ khập khiễng lúc trước. Hàn Phi lập tức né sang, con dao cùn chém thẳng vào cái thùng sắt, phát ra tiếng cốp. Nhưng lão già không thèm quan tâm, đây là ở dưới tầng hầm, cho dù tạo ra tiếng vang thì cũng chẳng ai biết. Xin lỗi nha, cậu không đủ tư cách để nhận công việc này rồi. Thân thể đồ tể, làm sao lại không thể nào mà nhận ra được miếng thịt chứ. Lão già cười thầm, có một số người là người. Nhưng cũng có một số người khác thì không khác gì loài súc sinh. Hàn Phi lạnh giọng nói, tranh lời. Vừa nói vừa lấy ra con dao vãng sinh ở trong hòm đồ. Tôi chỉ muốn đơn giản là tìm một công việc, mà sao các người cứ luôn nhầm vào tôi vậy? Cho dù là cửa hàng tiện lợi hay trường học, hay là ở chỗ này. Hàn Phi không trực tiếp ra tay với lão già, chẳng qua vì muốn thăm dò xem thử có phải lão là người đã lấy đi bản thảo của tác giả hay không. Trông thì có vẻ như lão đang kiểm tra Hàn Phi, nhưng thật ra là Hàn Phi đang kiểm tra lão. Nếu như vượt qua bài kiểm tra, Hàn Phi sẽ chia sẻ bí mật với lão. Bởi vì dù sao hắn cũng không phải là kẻ ham giết người, đa số đều là hắn tự vệ. Ta cũng đã cảm thấy cậu là lạ mà. Trong đôi mắt đục ngầu của lão già vằn lên tia máu, những loại tạp chất màu đen hóa thành một loại lời nguyền khiến cho toàn thân của lão già biến hóa. Dao không có lưỡi mà cũng giết được người à? Vậy ông cứ đứng yên, để tôi chém một nhát là biết ngay. Hàn Phi nhét con rắn nhỏ quấn trên cổ vào trong quỷ văn. Âm khí nhàn nhạt đã tỏa ra khắp trên người hắn. Cùng lúc đó ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Chị đẹp và thằng bé khóc đã đi xuống tầng hầm. Ông không phải là người tôi muốn tìm, nhưng bây giờ ông đã không còn tác dụng gì. Hàn Phi cầm con dao đồ tể, gương mặt biểu lộ tình cảm. Thế gian này có quá nhiều đau khổ, vậy để tôi tiễn ông về miền cực lạc vậy. Thế cục biến đổi, diễn xuất tuyệt vời của Hàn Phi đã lừa gạt lão già rời khỏi nhà. Bây giờ lão phát hiện ra thì đã quá muộn. Kỳ thật Hàn Phi muốn tìm một nơi an toàn để động thủ, ai ngờ lão già lại chủ động dẫn hắn xuống dưới tầng hầm, xem như là lão đã tự chặn đi đường sống của mình. Bóng người còn chưa xuất hiện, mùi máu tươi đã tràn ngập cả căn phòng. Huyết sát vây quanh người của chị đẹp. Tay của chị đẹp cầm con dao nấu ăn, đứng ở ngay cửa ra vào. Mùi máu tươi xông lên khoang mũi. Bên tai còn vang lên cả tiếng của thằng bé khóc đang gào lên. Mùi máu tươi kích phát sát ý, tiếng khóc khiến người ta bi thương và tuyệt vọng. Ký ức tồi tệ dần dần hiện lên trong đầu của lão già. Hình ảnh mà lão muốn trốn tránh đã hiện ra. Lúc này, biểu tình của lão càng thêm vặn vẹo, trong đôi mắt đã tràn đầy hận ý. Gương mặt âm u mà lão vẫn luôn che giấu rốt cuộc đã lộ ra. Trang phục rách toác, cánh tay và gương mặt lốm đốm, biến thành một loại lời nguyền. Trong lòng của Lý Thúc vẫn ôm hận. Lão hận sự già nua, nhưng lão chẳng thể chống lại. Mọi thứ tốt đẹp trên đời đã rời xa lão. Tính mạng của lão lúc này chẳng còn bao nhiêu thời gian. Trong những giây phút cuối cùng của đời người, lão không muốn chúc phúc cho bất kỳ ai, chỉ hy vọng có thể kéo tất cả mọi người chết theo. Hàn Phi đã nghiên cứu mọi tính cách của nhện, trong đó nhân cách Lý Thúc đại biểu cho nỗi căm hận, sự mất mát, sự bất an, nóng nảy, không thể nào khống chế được sinh mệnh. Nhân cách này rất dễ bị cánh bướm lôi kéo, cho nên Hàn Phi tìm đến lão già đầu tiên. Lý Thúc từ từ biến thành một con quái vật. Thân thể không ngừng cao lớn, xương cốt đã bắt đầu rung động, cót ca cót két. Lão hóa thành một bù nhìn khoác tấm áo ra người, lão mất đi nhân tính. Tất cả nhân cách đều có thể biến thành quái vật sao? Hàn Phi nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lý Thúc, đợi đến khi chị đẹp và thằng bé khóc tới, hắn sẽ phối hợp với hai người động thủ. Lý Thúc đã hoàn toàn mất đi nhân tính. Lão lấy từ trong tủ sắt ra dao, xiềng xích. Sở thích của lão chính là tra tấn thân thể những người trẻ tuổi dưới tầng hầm hắc ám. Mỗi một con dao ở trong tủ đều chứa đựng những linh hồn đang gào khóc. Không tưởng tượng nổi lão đã giết bao nhiêu người. Chương 330: Trở thành thành viên của ngôi nhà đồ tể. Đám quái vật ở ngoài kia chỉ có một con dao, mà Lý Thúc rõ ràng là gương mặt người nhưng lại có cả một tủ dao. Trong những con dao đó chứa đầy linh hồn. Xem ra trong việc giết chóc vẫn là con người làm việc có năng suất hơn. Cầm mấy con dao trong tay, Lý Phúc phóng về phía lối ra. Lão rất thông minh, lão biết mình không phải là đối thủ của ba người bọn họ, cho nên lão không có định đánh nhau ở đây. Lão chỉ muốn tìm cơ hội để chạy trốn. Đáng tiếc là Hàn Phi đã tính toán trước. Nếu như lão già liều chết túm lấy Hàn Phi làm con tin thì không chừng còn có hy vọng sống. Đây là cơ hội duy nhất của lão. Liều thì có thể còn sống, trốn chắc chắn phải chết. Nhân cách của Lý Thúc yêu quý sinh mệnh của mình hơn bất kỳ ai. Khi lâm vào hiểm cảnh, lão nhất định sẽ trở nên hung tàn. Nhưng đó cũng đều chỉ là ra vẻ. Lão chỉ là một kẻ miệng cọp, gan sứa, am hiểu việc bắt nạt những người yếu ớt hơn mình. Gặp kẻ mạnh thì lão sẽ co giò ôm đít chạy. Lúc trước Hàn Phi một mình đi tìm Lý Thúc, hắn đã nói rõ ý định của mình cho chị đẹp và thằng bé khóc. Có thể nói đây là một trận chiến đè ép từ một phía, cả về thực lực lẫn trí thông minh. Lão già đối mặt với chị đẹp đã rất vất vả, đừng nói chi bây giờ thêm cả thằng bé khóc và Hàn Phi. Chỉ với nửa phút trôi qua, trên người của lão đã xuất hiện những vết thương. Ngay từ đầu, lão đã tập trung lực chú ý lên chị đẹp, không để mắt đến thằng bé khóc. Kết quả lão đã bị sự tuyệt vọng làm mờ mắt. Lão không thể nào tưởng tượng nổi, oán niệm yếu ớt đó lại có thể khống chế sự tuyệt vọng trong lòng của mỗi người. Với năng lực kỳ lạ này, thực sự lão chưa từng nghe tới. Vết thương càng lúc càng nặng, nỗi tuyệt vọng càng xâm chiếm. Ngay từ đầu, ý thức của lão đã không vững vàng. Giờ khắc này tinh thần của lão đã muốn sụp đổ. Ta có thể cho các người mặt nạ. Ta còn biết rất nhiều bí mật liên quan đến tòa nhà này. Đều sẽ nói hết cho các người. Lão không ngừng rít lên để mong được sống. Thế nhưng ba người lại không có ý định dừng tay. Ta biết làm sao để loại bỏ lời nguyền của hẻm xúc sinh. Không phải là các người rất yêu quý chị mình sao? Nếu không giải trừ lời nguyền của hẻm xúc sinh, đời này kiếp này cô ta sẽ bị tra tấn, vĩnh viễn không thể rời khỏi đây. Dù cho có đi bao nhiêu lâu thì vẫn phải quay lại nơi này. Vẫn quay lại nơi này ăn thịt để duy trì lý trí. Thấy không ai đáp lại lời mình, lão tung ra một tin tức quan trọng. Đằng sau mỗi chiếc mặt nạ đều có số hiệu. Chỉ cần tìm được đủ mặt nạ sẽ trở thành người quản lý mới của hẻm xúc sinh. Ta có hai cái, ta có thể cho các người hết. Tuyệt vọng từ sâu trong linh hồn như những cây kim không ngừng đâm xuyên qua linh hồn của lão. Loại đau đớn này không tài nào chịu đựng nổi. Tha cho ta. Ta có thể giúp các người. Ta biết rất nhiều bí mật trong tòa nhà này. Có nhiều người từ bên ngoài vào đây. Nào là thợ cắt tóc, y tá, bác sĩ thú y. Bọn chúng liên thủ với nhau. Bọn chúng muốn giết chết chị của cậu. Tác giả cũng mất tích là vì liên quan đến bọn chúng. Chính đám đó đã giết tác giả. Bác sĩ trong tòa nhà này thông đồng với bọn chúng. Hình như là y đang quyết định giết tất cả mọi người. Kẻ nguy hiểm nhất trong tòa nhà chính là bác sĩ đó. Các người giết ta xong rồi cũng sẽ bị bác sĩ giết chết. Lão già lúc này lục cuống cuồng nói lên thuyên, cũng để lộ ra những thông tin có tác dụng. Ít nhất bây giờ Hàn Phi đã biết việc tác giả mất tích có liên quan đến bác sĩ. Những lời ta nói đều là thật. Không tin có thể hỏi A Mộng. Ở trong phòng của đó có những bức vẽ chứng minh lời ta nói. Lão già phát hiện tiết tấu tấn công của chị đẹp đang chậm dần, cho rằng lời của lão đã khiến cho đối phương hứng thú, cho nên lão càng nói nhiều hơn. Cho đến khi lão nói hết ra những điều mình biết, Hàn Phi lặng lẽ đi đến sau lưng của lão, vùng dao lạnh lùng bổ xuống. Trong nháy mắt khi Hàn Phi vừa khóa chặt mục tiêu, phía chuôi dao xuất hiện những bàn tay trắng nhợt. Lưỡi dao do nhân tính tốt đẹp và thiện ý xuất hiện, chém thẳng vào cổ của lão già. Những gương mặt người hiện ra, bọn họ vĩnh viễn là người đồng hành cùng Hàn Phi. Khi lưỡi dao chạm vào người lão, ác ý và âm khí bị ép lui, không thể nào phản kháng. Còn dao vãng sinh sắc bén như là cắt vào một tờ giấy, dễ dàng chặt đứt đầu của Lý Thúc. Đặc tính đặc thù của đồ tể lúc bình minh được phát động, đối tượng càng tà ác và tàn nhẫn thì con dao càng trở nên sắc bén. Khi cái đầu của Lý Thúc rơi xuống, lưỡi dao nhân tính biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Thân thể của lão già đổ ụp xuống, dậy dậy. Cuối cùng lão cũng không thể chạm vào cái đầu đã lăn lóc. Âm khí và ác ý tiêu tán. Quỷ văn trên tay của Hàn Phi thả con rắn nhỏ ra để nó đi ăn âm khí. Trong tòa nhà này có kẻ ngoại lai tiến vào. Tên thợ cắt tóc đã trộm dao của chị đẹp là một trong số đó. Hàn Phi cảm thấy chuyện này cần phải tính toán kỹ lại. Ba người lên thủ giết chết Lý Thúc, nhưng điều này không có nghĩa là Lý Thúc yếu. Thậm chí, lão còn mạnh hơn cả oán niệm trung cấp, mà thực lực cỡ Lý Thúc ở trong ngôi nhà của đồ tể còn nhiều. Nếu như bọn Hàn Phi bị những người ở đây bao vây, tỷ lệ sống sót sẽ rất ít. Được rồi, chúng ta tạm thời đi trước đã. Hàn Phi vươn tay lấy cái mặt nạ trên mặt của Lý Thúc. Khi hắn cầm chiếc mặt nạ trong tay, hệ thống vang lên tiếng thông báo. Người chơi số 0 chú ý. Đã dùng phương thức của mình thu được sự tán thành của ngôi nhà đồ tể. Chúc mừng ngươi sở hữu được mặt nạ đồ tể số 6, trở thành một thành viên của ngôi nhà đồ tể. Người chơi số 0 chú ý. Lý lịch làm việc đã được cập nhật, có muốn công khai lý lịch hay không? Chương 331. Nhà tuyển dụng. Được chọn làm nhân viên cửa hàng tiện lợi, trong đêm làm việc đầu tiên, người đã hủy đi quan tài của chủ cửa hàng, xóa bỏ ý thức của đối phương. Đến làm việc ở trường tư thục ích dân, người tốn bao nhiêu công sức khiến cho một thầy giáo hồn phi phách tán. Để chuyển nghề thành đồ tể lúc nửa đêm, người phá hủy lò mổ, tự tay đâm chết mấy đồng nghiệp. Mỗi một đêm, người đều biến nơi mình đến, máu chảy thành sông. Hôm nay lý lịch làm việc của người có thêm một dòng. Sau khi tiến vào ngôi nhà đồ tể, trong vòng 60 phút, người xử lý mất người phỏng vấn. Chúc mừng đã thỏa mãn các yêu cầu để thu hoạch được danh xưng cấp G, sát thủ, nơi làm việc. Sát thủ nơi làm việc. Danh hiệu có thể thăng cấp, tên đúng như nghĩa. Cái tên này có thể hình dung một khi người đi làm. Sau đó sẽ có được danh xưng, điểm mị lực trừ 2. Nhìn lên bảng hệ thống, Hàn Phi quyết định từ chối công khai lý lịch. Hắn còn đặt cái danh hiệu sát thủ nơi làm việc xuống dưới cùng của danh sách. Mẹ nói chứ, công khai cái danh hiệu này ra sau này ai còn dám nhận ta vào làm. Hơn nữa, đều là ta miễn cưỡng. Ấy, hệ thống nhà ngươi sao lại chỉ ghi nhận kết quả mà không bình xét là quá trình nó diễn ra thế nào chứ? Xử lý hiện trường, Hàn Phi dọn dẹp những vết tích. Trong quá trình, Hàn Phi đã trở nên vô cùng thuần thục với việc hủy thi diệt tích. Bây giờ cho dù là cảnh sát hình sự tới đây, nếu như không có công nghệ thì sợ rằng cũng khó mà phát hiện được nơi này đã từng xảy ra một trận huyết chiến đẫm máu. Người kính ta, ta sẽ kính lại. Người muốn hại ta, ta chắc chắn sẽ giết. Các người là đồ tể, giết người. Còn ta là đồ tể, giết các người. Hàn Phi đậy mảnh vải phủ lên cái chậu sắt. Nhìn qua gian phòng đã khôi phục lại nguyên trạng, xác định không còn sót điều gì, với kéo theo đồng bọn rời đi như chưa từng đến đây vậy. Âm khí và ác ý trong cơ thể của Lý Thúc đã bị con hắc xà ăn hết. Mặt nạ và chìa khóa ở trong túi của lão bị Hàn Phi lấy đi. Rời khỏi tầng hầm, Hàn Phi đi đến căn hộ của Lý Thúc. Dù sao thì đại ác ôn đã chết, chi bằng dùng di sản của lão để xây dựng xã hội, giúp đỡ nhiều người. Hàn Phi lục tung cả gian phòng tìm các đồ vật có tác dụng, Lúc này hắn mới có cảm giác như mình đang thực sự chơi game. Nhà của Lý Thúc mang đến rất nhiều điều thú vị. Hàn Phi tìm thấy dưới gầm giường có những bình đựng máu tươi. Sau khi bảo con hắc xà thử, Hàn Phi phát hiện máu tươi kia lắng động rất nhiều tâm tình tiêu cực. Khi mở nắp, mơ hồ còn nghe tiếng người kêu thảm thiết. Nội tâm của hắn bây giờ có thể hiểu được là tâm tình của nhân cách thứ 6 rất u ám. Lão ưa thích tra tấn người khác, cho nên lão thu thập những nỗi tuyệt vọng và đau khổ rồi cất vào trong chiếc bình. Hàn Phi không rõ số 6 thu thập những thứ này là vì nguyên nhân nào khác hay là chỉ vì đam mê biến thái. Nhưng chúng lại tình cờ giúp thằng bé khóc khôi phục thân thể một cách rất nhanh. Dưới ánh nhìn thèm thuồng của hắc xà, Hàn Phi đưa tất cả bình máu cho thằng bé khóc. Bị quái vật ném xuống ao máu, thằng bé phải đối diện với ký ức tồi tệ. Hiện tại nó đã khác xưa. Trước kia thằng bé vẫn luôn trốn tránh ký ức khiến thời gian của nó vĩnh viễn dừng lại ở một thời điểm. Bây giờ nó chấp nhận sự thật. Thằng bé khóc, thống khổ hơn trước, nhưng đã phá vỡ được sự trói buộc của thời gian. Nó đã thoát khỏi bóng ma quá khứ và đang trưởng thành với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn được. Uống xong máu tươi tuyệt vọng, trên thân của thằng bé tản ra khí tức khủng bố. Nó thu thập đủ các loại tuyệt vọng, sau đó ngưng tụ thành thực thể. Chờ đến khi nó ngưng tụ thành công, cũng là lúc thực lực của nó một lần nữa đột phá. Trước khi đi đến hẻm súc sinh, tiếng khóc của nó có thể ảnh hưởng đến những oán niệm trong phạm vi 10 thước. Bây giờ đã mở rộng ra đến 15 thước. Hàn Phi nhớ tới giọng hát. Tiếng hát bao phủ trong phạm vi gần 1.000 thước. Tất cả tàn hồn nghe thấy thì đều run rẩy, tâm thần hoảng hốt. Tiềm lực của thằng bé rất lớn. Nó không chừng sau này nó cũng sẽ mạnh mẽ như kẻ có thể hát kia. Hàn Phi tiếp tục lục lọi gian phòng. Nhà của lão già rất rối loạn. Khắp nơi đều là những bình thuốc và vật phẩm đã quá hạn sử dụng. Chăn màn quần áo đều đã mốc meo. Cả căn phòng ngập ngụa tử khí. Này, đây là cái gì vậy? Hàn Phi tìm được một bức ảnh chụp trong túi áo đã nhầu nát. Trong ảnh, hình một đứa bé trai gầy gò. Đứa bé trông sợ sệt, tóc nó rất dài, sắc mặt trắng nhợt. Hai tay trông hơi dị thường. Ở đằng sau của bức ảnh có viết tên và ngày sinh của đứa bé. Cùng với hai chữ được viết rất to, người nhà. Số 6 chỉ là một trong những nhân cách của nhện. Vì sao lão lại có một bức ảnh, lại còn nói đối phương là người nhà? Hàn Phi tiếp tục tìm kiếm. Ở trong một hộc tối, trong tủ, hắn tìm thấy một phần tài liệu nhận nuôi và những bản viết tay. Chữ viết trên đó rất giống bút tích của tên tác giả. Lý Thúc trộm đi tài liệu nhận nuôi cô nhi của tác giả. Lão làm vậy để làm gì? Tiếp tục xem, Hàn Phi phát hiện ở trong tư liệu có rất nhiều người đã bị người ta dùng bút đỏ gạch tên. Một số chỗ trống viết đầy những chữ chết, giết. Là tác giả muốn giết chết đứa con nuôi mà mình đã nhận nuôi sao? Sao lại như vậy? Ở trên tập tư liệu nhận nuôi mỏng manh chỉ có mấy trang, Hàn Phi phát hiện có rất nhiều nét bút khác nhau. Có lúc tác giả muốn giết chết đứa bé này, có lúc tỉnh táo lại thôi. Ngoài tác giả ra thì những nhân cách khác hình như đều tiếp nhận đứa bé kia, coi nó như người nhà của mình. Hàn Phi biết rõ, trước khi chết một thời gian, nhện đã từng nhận nuôi một đứa bé. Sau khi nhện chết, đứa bé kia còn bán não của nhện cho công ty dược Vĩnh Sinh. Kỳ thực Hàn Phi cũng không hiểu vì sao người như nhện lại đi nhận nuôi một đứa bé. Khi sinh mệnh đã đi đến phần cuối của cuộc đời, thời điểm đó rõ ràng y và cánh bướm đang chiến đấu vô cùng kịch liệt. Chương 332, quay lại hiện thực. Vào lúc đó mà nuôi dưỡng một đứa bé thì chẳng phải là càng tạo thêm sơ hở cho mình. Cánh bướm sẽ nhất định động thủ với đứa bé, dùng nó để uy hiếp nhện. Chẳng lẽ người ra quyết định nuôi dưỡng đứa bé không phải là tác giả, mà là một nhân cách nào đó đã bị cánh bướm khống chế? Hàn Phi đã nắm được không ít manh mối. Hắn biết trong 9 nhân cách của nhện, có một vài nhân cách đã bị cánh bướm tha hóa. Với thủ đoạn của cánh bướm thì có thể làm ra bất kỳ chuyện gì miễn là để đối phó với nhện. Nhất định phải chú ý đến đứa con nuôi của nhện. Đây rất có thể là điểm mấu chốt. Lật tung toàn bộ căn phòng của lão già Lý Thúc, Hàn Phi không còn phát hiện ra thứ gì khác. Lão già này khác với nữ đầu bếp. Cánh bướm không có động thủ với lão. Sự âm hiểm khát máu của lão bắt nguồn từ chính con người lão. Nói cách khác, lão chính là mặt âm u nhất của nhện, là kiểu người mà nhện ghét nhất. Hàn Phi dọn dẹp lại căn phòng như lúc ban đầu, sau đó lấy đi tư liệu và ảnh chụp, rồi quay về phòng của chị đẹp. Sau khi bàn giao lại một số công việc cho chị đẹp và thằng bé khóc, Hàn Phi đi vào một góc hẻo lánh ở trong phòng ngủ, rồi rời khỏi trò chơi. Huyết sắc ngưng tụ lại. Hàn Phi tháo cái mũ trò chơi xuống, hai mắt đã sưng đỏ. Ở ngoài cửa sổ lúc này trời đã sáng. Hàn Phi khởi động thân thể một chút, mỗi một lần nhúc nhích thì cảm giác đều đau đớn. Cảm giác bị thương trong trò chơi nó quá đỗi chân thực. Đến mức Hàn Phi trở lại hiện thực còn cảm thấy chưa kịp thích ứng. Tay trái của hắn vẫn theo thói quen để ở trước ngực, như thể vẫn còn đang bị gãy xương. Đầu óc quay cuồng vì mệt mỏi, Hàn Phi nhìn chiếc mũ trò chơi rất đơn giản, trong đầu nhớ đến cái máy chơi game xịn của Doanh Ca. Hắn lấy điện thoại xem một chút, rồi hít sâu một hơi. Tiền hoa hồng được chia từ hoa song sinh vẫn còn chưa quyết toán, mà tiền lương tiểu thuyết gia kinh dị cũng vẫn chưa trả. Trong tài khoản lúc này chỉ còn hơn 200.000. Trong số 200.000 đó chính là tiền thưởng vì giúp cảnh sát đã phá án. Máy chơi game giá đến cả triệu, đủ để mua một căn hộ trong phố cổ, không phải là người bình thường có thể mua nổi. Khoa học kỹ thuật phát triển cũng đem theo rất nhiều tai họa ngầm, giống như là một tảng băng trôi lênh đênh trên biển. Tất cả mọi người sợ hãi, thán phục tảng băng, nhưng lại cố ý không để ý tới phần chìm ở dưới mặt nước đã khiến cho người ta không thở nổi. Nhìn số dư ở trong tài khoản, Hàn Phi không nghĩ đến việc mua nhà, đến việc kết giao bạn bè yêu đương, hắn cũng không có hứng thú. Điều duy nhất hắn muốn chính là sống sót được ở trong nhân sinh hoàn mỹ. Sự hưởng thụ duy nhất hắn cần là một chiếc máy chơi game có thể giúp hắn chơi trò chơi trong thời gian dài mà không bị mệt mỏi. Sau đó, thậm chí còn gia tăng khả năng sống sót. Nằm ở trên giường vắt tay, Hàn Phi mới phát hiện thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ cũng có ưu điểm. Ít nhất ở trong đó, mình có thể tùy tiện vào ở bất kỳ căn nhà nào, không cần sợ căn nhà có ma, chỉ cần không quá nhát gan là được. Nghỉ ngơi rất lâu mới bớt được cảm giác đau đớn, Hàn Phi từ từ chìm vào trong mộng đẹp. Hắn chỉ mới ngủ hơn một tiếng đã bị báo thức đánh thức tỉnh dậy. Đầu óc còn chưa tỉnh táo, thân thể đã ngoan ngoãn đi xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Lúc 8 giờ 30, Hàn Phi xuống lầu, vị cảnh sát mặc thường phục cùng với Lệ Tuyết đã ngồi sẵn chờ trong xe ô tô. Đối mặt với cảnh sát, Hàn Phi là một miếng mồi ngon rụn nhử cánh bướm. Bọn họ bảo vệ Hàn Phi chính là để hòng bắt được cánh bướm nhanh nhất một cách có thể. Lệ Tuyết, các cô có tra ra được chứng cứ của nhện đã từng tiếp xúc với cánh bướm hay không? Ngồi trong xe cảnh sát, Hàn Phi cũng không nhàn rỗi. Hắn là một diễn viên, nhưng đồng thời cũng là một cố vấn của cảnh sát. Tạm thời thì chưa có. Tất cả tư liệu liên quan đến nhện đều đã bị tiêu hủy. Lệ Tuyết nhìn Hàn Phi đôi mắt thâm quầng bèn hỏi. Này, tối qua anh không nghỉ ngơi sao? Là tôi mơ thấy một cơn ác mộng dài đó. Hàn Phi thuận miệng đáp qua loa một câu, rồi hỏi tiếp. Các cô có biết nhện đã từng nhận nuôi một đứa bé? Nếu như có thể, tôi muốn gặp nó. Nghe vậy, Lệ Tuyết và cả vị cảnh sát mặc thường phục đều tỏ ra kinh ngạc. Gần đây bọn họ mới tra ra là nhện còn có một đứa con nuôi. Vậy mà người diễn viên này lại nắm bắt thông tin còn nhanh hơn cả bọn họ. Con nuôi của nhện tương đối đặc biệt. Lệ Tuyết khó xử nói. Bây giờ chúng tôi chưa có chứng cứ nào chứng minh là con nuôi của nhện có liên quan đến cánh bướm, cho nên không thể nào ép buộc được đối phương. Nhưng chúng ta sẽ cố gắng giúp cậu bắt được hắn. Này, Vậy sao? À, đúng vậy đó. Cậu quay phim ở tòa nhà kế bên lò mổ đúng không? Thỉnh thoảng con nuôi của nhện cũng quay về tòa nhà đó. Nó không chừng cậu còn có thể gặp hắn đó. Một vị cảnh sát mở miệng nói. Hình như hôm qua hắn cũng quay về đó một chuyến. Cái gì? Hôm qua sao? Hàn Phi nhớ tới. Hôm qua lúc quay phim đã gặp đủ loại chuyện quỷ dị. Hôm qua các người có tra ra khả năng nào khả nghi không? Ờ, cái xác con chim ở trong hành lang là do lão già sống ở trên tầng 5 bày ra. Không phải để dọa mọi người đâu, chỉ là để cúng tế. Lão rất mê tín. Chúng tôi đã làm cách mạng tư tưởng của cho ông ta rất lâu. Cuối cùng ông ta đồng ý là sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Vậy còn việc diễn viên ông thế, có cảm giác là bị người ta túm cổ chân khi nhảy lầu là sao? Hình như trong lúc vô tình, bọn họ bị ám thị. Không có ai ở trường quay quấy nhiễu bọn họ cả. Vị cảnh sát muốn Hàn Phi yên tâm, cho nên nói hết không giấu giếm. Chúng tôi đã mời người có chuyên môn ở trong sở đến để tiến hành ổn định tâm lý cho họ. Kẻ thực hiện tâm lý ám thị đúng là một tên rất đáng sợ, rất ăn khớp với hành động của cánh bướm. Quả thật cánh bướm vẫn luôn theo dõi cậu đó. Bất kỳ lúc nào nó có thể ra tay với cậu. Chương 333, lại gặp bóng quỷ. Một câu hỏi cuối cùng. Khi tôi từ tầng 4 nhảy xuống đã thấy một bóng ma. Các người có tìm được nó không? Hàn Phi nhớ rõ một màn đó. Hắn chỉ đối mặt với nó có một giây mà sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Chúng tôi không tìm được bóng ma mà cậu nói, nhưng phát hiện được thời điểm đó, con nuôi của nhện có mặt ở trong tòa nhà. Trùng hợp như vậy sao? Đến bây giờ thì Hàn Phi càng thêm tò mò về đứa con nuôi của nhện. Kẻ có thể giao não cha nuôi của mình cho những người xa lạ thì là một kẻ không tầm thường. Khi Hàn Phi đi đến phim trường, các nhân viên công tác đều đã sẵn sàng. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn rất tôn kính. Một diễn viên xuất thân từ phim hài mà lại quay phim hành động đến nỗi diễn viên đóng thế chuyên nghiệp còn không dám tùy tiện thử. Cú nhảy của Hàn Phi làm cho mọi người hiểu được thế nào mới là diễn viên chân chính. So với những minh tinh lớn hoặc là những ngôi sao hạng A lừng lẫy thì cậu diễn viên ăn mặc rất bình thường, tính tình hướng nội kia gần gũi với mọi người hơn nhiều. Chào hỏi mọi người xong, Hàn Phi đi vào trong tòa nhà. 8 diễn viên còn lại đều đã có mặt, tất cả mọi người đều đang xem kịch bản, bồi dưỡng tâm tình và cảm xúc. Hàn Phi đã thuộc lòng kịch bản của mình. Hắn đã dành thời gian để quan sát trạng thái của những diễn viên khác, sau đó thử dùng tính cách của nhện để đánh giá những người trước mặt. Không thể phủ nhận được cách chọn người của đạo diễn Trương vô cùng chuẩn xác. Mọi người tụ tập lại quay phim sẽ tái hiện được tốt nhất tình cảnh trước đây, để cho Hàn Phi có thể một lần nữa trải nghiệm những gì mà nhện đã từng gặp, vừa có thể hiểu được nhện, lại vừa có thể tìm ra phương pháp phá án. Kỳ thực, từ sau khi Hàn Phi gặp được nhân cách số 6 ở trong ngôi nhà của đồ tể nhân sinh hoàn mỹ, ở trong lòng của hắn dấy lên một nghi hoặc. Vì sao nhân cách bị tác giả giết lại xuất hiện ở trong ngôi nhà của đồ tể, mà ngược lại giết chết tất cả mọi người là tác giả thì lại bị mất tích? Cảm giác cứ như là nhện đang tự nhốt mình ở trong hẻm súc sinh, bị thứ gì đó trói buộc bước chân vậy. Để xử được cánh bướm, ta nhất định sẽ giúp người giải thoát. Cầm kịch bản ở trong tay, Hàn Phi dùng sức siết chặt. Sau khi tận mắt chứng kiến đám quái vật mặt heo và chủ lò mổ, Hàn Phi đã hiểu được cái ác ở trong lòng của nhện. Hiện tại hắn muốn tìm cái thiện của nhện xem. Nửa trái tim hư thối đã vỡ nát, lúc này Hàn Phi cẩn thận tìm được nửa trái tim ẩn chứa thiện ý còn sót lại. Hẻm súc sinh là bàn đạp để Hàn Phi tấn công từ lâu. Hắn nhất định phải dùng hẻm súc sinh để tăng cường thực lực cho mình và những người bạn hàng xóm. Hơn nữa, bản thân Hàn Phi cũng rất hứng thú với bản đồ ẩn hẻm súc sinh. Nếu như hắn giúp nhện hoàn thành những tiếc nuối, có khi hắn còn có thể trở thành một phần người quản lý không chừng. Giống như trước đây, hắn đã từng là giáo viên ở trường X dân vậy. Những người khác lỡ tiến vào trong hẻm súc sinh đều nghĩ mọi cách để sống sót thoát ra, nghĩ cách loại trừ lời nguyền trên người mình. Nhưng cách nhìn của Hàn Phi từ trước tới nay luôn khác với mọi người. Nửa giờ sau, các diễn viên đã hóa trang xong đi vào trường quay. Từng chiếc camera chĩa vào bọn họ, nhiều máy quay ở nhiều góc độ khác nhau, sẽ không bỏ lỡ bất kỳ màn biểu diễn đặc sắc nào. Cảnh quay ngày hôm nay vẫn là 9 người tập trung cùng một chỗ. Đây là buổi tối đầu tiên bọn họ ở trong lò mổ. Tất cả mọi người đều nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng có ác mộng là thật, có ác mộng chỉ là ảo giác. Có người thì tỉnh táo, có người thì mơ mơ màng màng, bị tử thần siết cổ. Cảnh quay này được quay vào ban ngày, nhưng 9 diễn viên đều phải thể hiện ra cảm giác bị đè nén giữa một căn phòng rực rỡ. Cảm giác sợ hãi bất an. Từng người trong lòng đều có quỷ, là một con quỷ muốn giết chết mọi người. Khi bắt đầu quay, các diễn viên gia nhập vào trạng thái diễn. Hàn Phi ngồi trong góc tường cũng bắt đầu ấn chốt mở ở trong đầu mình. Hắn từ từ hóa thân thành tác giả. Mỗi một nhân cách đều có nghề nghiệp khác nhau, bắt đầu diễn tả cơn ác mộng tối qua của mình, ranh giới giữa thực và hư mơ mơ hồ hồ. Bọn họ chậm rãi nhận ra những thứ mình thấy trong cơn ác mộng đang biến thành sự thật. Bầu không khí trong căn phòng càng lúc càng nặng nề, từng nhân cách bị cảm giác sợ hãi bao trùm. Sau khi Bạch Hiền đóng vai bác sĩ, nói ra cơn ác mộng của mình, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Hàn Phi. Hàn Phi dùng ngón tay xoa nhẹ lên vết thương ở trên bụng, đôi mắt ẩn chứa tâm tình phức tạp, nhìn thẳng vào mọi người. Tôi mơ thấy có một thứ gì đó đang nhìn tôi. Nó đứng ở cửa sổ của tòa lầu đối diện, yên lặng nhìn tôi chăm chú. Vừa nói, Hàn Phi vừa nhìn ra phía cửa sổ. Khi hắn nhìn đến tòa lầu đối diện, trong mắt đột nhiên phát hiện ra một tia chấn kinh. Giờ khắc này, ngay khi đang đọc lời thoại, ở bên tòa lầu đối diện có một gương mặt người trắng bạch đang nhìn hắn chừng chừng. Đây đã là lần thứ hai Hàn Phi nhìn thấy thứ kia. Lần trước khi hắn thực hiện cú nhảy từ tầng 4, tay chân của Hàn Phi lạnh buốt. Đối mặt với thứ đó, Hàn Phi vô thức nói ra lời loại thoại thứ hai của tác giả. Tôi có thể cảm nhận được nó đang cách tôi càng ngày càng gần, giống như nó sẽ chạy ra khỏi cơn ác mộng, sau đó sẽ dùng mọi cách để giết tôi. Tôi đã quên mất lần đầu tiên mơ thấy nó là bao giờ. Lúc ban đầu nó chỉ trốn giữa đám người, lơ đãng nhìn thoáng qua tôi. Nhưng về sau không biết vì sao, nó bắt đầu quấn lấy tôi. Hàn Phi nói ra suy nghĩ trong đầu mình, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm sang bên tòa nhà đối diện. Quỷ trong cơn ác mộng đã bước ra ngoài hiện thực. Hàn Phi đang gặp tình cảnh y hệt như nhện năm đó. Chương 334, tấm gương kỳ lạ. Hàn Phi không ngờ đối phương lại xuất hiện theo cách này. Mọi thứ trùng hợp đều giống như đã được lên kế hoạch. Hắn đóng vai nhện, đứng cùng một vị trí với nhện, đứng nhìn thấy cùng một con quỷ. Hàn Phi không hoàn toàn nói theo kịch bản. Hắn thậm chí bây giờ còn không biết là mình đang nói gì. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt trắng bạch ở tòa nhà đối diện. Trong đáy mắt đã bùng lên sát khí. Lần đầu tiên đối mặt với nó, trong lòng của Hàn Phi kinh hãi, ướt đẫm cả mồ hôi sau lưng. Sau khi được ma luyện trở thành đồ tể, khí chất và tâm tính của Hàn Phi ở ngoài đời cũng đã thay đổi. Những ngón tay của hắn cong lại như đang muốn nắm lấy một con dao vô hình. Mí mắt giật giật, Hàn Phi một lần nữa mở mắt thì thân ảnh kia đã biến mất không còn gì nữa. Hàn Phi vẫn nhìn vào khung cửa sổ của tòa lầu. Hàn biết đối phương sẽ còn xuất hiện, mà lúc đó gương mặt sẽ càng ngày càng gần. Loại cảm giác tra tấn tầng tầng lớp lớp ép tới, khiến cho người bình thường muốn phát điên. nhưng trong lòng của Hàn Phi lại có chút mong đợi. Hàn muốn giết cánh bướm, cho dù là ở thế giới nhân sinh hoàn mỹ hay ở ngoài đời thực. Hàn Phi thu lại ánh mắt nhìn về phía những người ở trong phòng. Lúc này những diễn viên kia đang nhìn hắn bằng gương mắt phức tạp. Mọi người tiếp tục diễn theo kịch bản. Sau khi Hàn Phi giải thích xong cơn ác mộng, thì gian phòng không có người nào lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí nặng nề. Cho đến khi đạo diễn và trợ lý khua tay múa chân, ra hiệu cảnh quay đã trở nên hoàn hảo. Bầu không khí lại tản ra, mọi người một lần nữa nhìn chăm chăm vào Hàn Phi. Này, sao cậu không nói lời thoại như trong kịch bản? Bạch Hiền hỏi. Tôi cảm thấy lời thoại của cậu không sát với tình huống của kịch bản. Như thể lúc đó là chính Nhện đang ngồi nói chuyện với chúng tôi vậy. Ai, thật là tuyệt. Ánh mắt của cậu nhìn về phía tòa lầu kia tuyệt đến nỗi không tả nổi. Cảm xúc chuyển biến chỉ trong không phải mấy giây, giống như cậu thật sự gặp quỷ vậy. Sao cậu có thể làm được như vậy chứ? Đạo diễn Trương đi tới hỏi. Ông ta cũng rất khiếp sợ. Đầu tiên là Hàn Phi không nói đúng lời của kịch bản. Một nửa trong số đó là hắn tự nói ra, nhưng nó lại tự nhiên trôi chảy như đáng lẽ ra phải như vậy. Từ trạng thái cho đến cảm xúc giọng nói, đến cách biểu đạt, tất cả mọi người đây đều cảm giác như mình đang thực sự đối mặt với Nhện. Tôi vừa mới nói cái gì? Hàn Phi quả thực đã nhìn thấy quỷ, nhưng hắn không sợ hãi. Khi nhìn đối phương, hắn còn thực có thể nói ra những lời ở trong lòng mà chính hắn lúc đó còn không nhớ rõ là mình nói gì nữa. Cậu không nhớ sao? Ây, không lẽ đây chính là diễn xuất bằng ý thức trong truyền thuyết sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc, cảm giác như là Hàn Phi không có nói dối. Có lẽ là vì vừa rồi trạng thái nhập vai của tôi khá tốt. Nếu như làm lại một lần nữa, chỉ sợ là tôi không làm được như vậy. Hàn Phi nói xong, lại thoáng nhìn qua tòa lầu đối diện. Gương mặt quỷ kia đã không còn nữa. Lần sau khi xuất hiện, hẳn là nó sẽ cách Hàn Phi gần hơn. Hàn Phi cũng đang rất mong được gặp lại nó. Người anh em, cậu thật là châu bò đó. Từ lúc quay phim đến nay mới có qua 2 ngày mà cậu đã công hiến 2 cảnh quay kinh điển. Tôi cảm giác sau bộ phim này, tên của cậu có khi xuất hiện trong sách giáo khoa diễn xuất mất. Bạch Hiển hâm mộ nói, Hàn Phi dùng phần diễn ít ỏi của mình cống hiến ra những cảnh quay hoàn hảo. Mà quan trọng nhất là Hàn Phi mới chỉ hơn 20 tuổi. Như vậy là tiền đồ vô lượng. Đối với lời khen của mọi người, Hàn Phi chỉ đáp lại bằng mỉm cười. Không để ở trong lòng. Bản thân hắn rất rõ. Năng lực diễn xuất của chính mình còn chưa đủ để tạo ra cảnh quay tốt như vậy. Chẳng qua là vừa rồi hắn thật sự đã nhìn thấy quỷ. Trong lúc nghỉ ngơi giữa các phân cảnh, Hàn Phi không quên báo tình huống cho cảnh sát. Chờ đến giờ nghỉ trưa, hắn bưng cơm hộp, chạy tới chỗ cảnh sát, hy vọng Lệ Tuyết có thể cùng mình đi sang tòa nhà đối diện để phân tích một phen. Ngay trong căn phòng này, tôi đã nhìn thấy thứ đó. Đi lên tầng 4, Hàn Phi chỉ vào trong một căn phòng rồi nói. Ổ khóa và chốt cửa đầy bụi, căn phòng này đã lâu không có người. Cậu chắc chắn là vị trí này chứ? Lệ Tuyết gọi điện thoại cho cộng sự rất nhanh. Sau đó thông tin về hộ gia đình ở trong tòa nhà đã được gửi qua cho cô. Gian phòng xuất hiện con quỷ là một căn hộ trống, chủ nhà đã qua đời từ lâu. Lệ Tuyết bật camera của cảnh sát. Cô vốn định dùng dụng cụ chuyên môn để mở khóa, nào ngờ cửa phòng không khóa. Hai người tiến vào, bên trong chỉ có rác rưởi, bốc mùi. Hàn Phi đi đến bên cửa sổ, đứng ở vị trí mà khuôn mặt quỷ xuất hiện. Sau đó nhìn về phía trường quay. Lần tiếp theo nó xuất hiện ở đâu đây? Có khi nào là lúc mình đang chơi, nó sẽ lặng lẽ đến bên giường của mình? Không có phát hiện gì, Hàn Phi lúc chuẩn bị rời đi, trong vô tình chú ý thấy một tấm gương đặt ở một góc khuất ngoài ban công. Tất cả mọi thứ trong phòng đều đầy tro bụi, duy nhất chỉ có tấm gương kia là ngoại lệ. Khi mình từ tầng 4 nhảy xuống, cũng đã từng nhìn thấy một tấm gương. Không lẽ gương và bóng quỷ đó có liên quan? Hàn Phi nói ra suy đoán của mình cho Lệ Tuyết. Cô đeo găng tay, xách tấm gương lên, chuẩn bị đem về kiểm tra xem liệu có lưu lại dấu vân tay hay dấu vết. Hàn Phi còn muốn ở đây kiểm tra thêm một lúc, thì điện thoại của Lệ Tuyết có chuông. cộng sự nói cho cô biết đứa bé mồ côi mà nhện nuôi đã xuất hiện ở căn nhà này. Hàn Phi, không phải là cậu muốn gặp con nuôi của nhện sao? Bây giờ hắn đang ở trong tòa nhà mà đoàn làm phim đóng quân đó. Ấy, có vẻ hắn luôn xuất hiện đúng lúc. Hàn Phi đi ra khỏi căn hộ, nhìn về phía cầu thang lên tầng trên. Chương 335. Người cha ở trong trung gió. Trong hành lang trống rỗng không có lấy một bóng người, nhưng cảm giác rất ngột ngạt, như thể phía sau một cánh cửa và lỗ mắt mèo có một đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Phi. Đi thôi, đi xem gia hỏa đã bán não cha nuôi của mình mặt mũi nó như thế nào. Hàn Phi và Lệ Tuyết quay trở lại trường quay. Hai người không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng những người xung quanh lại rất kinh ngạc. Nữ cảnh sát hiên ngang oai hùng sao lại đi cùng với một diễn viên đến trường quay? Các diễn viên khác đều mang theo trợ lý, vậy mà diễn viên này lại dẫn theo cảnh sát. Đẩy cửa phòng 401, Hàn Phi lần đầu tiên gặp được con nuôi của nhện. Trước khi gặp nhện, đứa bé kia giống như Hàn Phi là cô nhi, mà trùng hợp bọn họ lại từng sống cùng một cô nhi viện hạnh phúc. Ánh mắt nhìn Hàn Phi chằm chằm. Hàn Phi cũng nhìn lại. Tuổi của y độ khoảng 20, nhưng lại có gương mặt trẻ con và non nớt, làn da trắng bệch đến kỳ lạ, như thể là đã bị thuốc tẩy Thái Lan nhúng. Hai cánh tay dài hơn người bình thường một chút. Y mặc quần áo màu đen từ trên xuống dưới. Lúc này y đang nhìn chằm chằm vào cái chuông gió bên cửa sổ. Anh đang nhìn gì vậy? Hàn Phi nhẹ nhàng đóng cửa, khóa mình và đối phương trong căn phòng. Nghe tiếng động, người kia không quay đầu lại, chỉ thuận miệng trả lời. Tôi nhìn cha tôi. Nói nhỏ một chút. Cha tôi đang nói chuyện với tôi đó. Cha của anh ở trong cái chuông gió sao? Hàn Phi đã từng va chạm với rất nhiều quái thai. Hắn không am hiểu nói chuyện với người bình thường, nhưng lại rất biết cách nói chuyện với những kẻ quái dị. Thậm chí Hàn Phi còn có một bộ hệ thống định vị phán xét riêng, sẽ căn cứ vào mức độ biến thái của đối phương để cho ra những phản ứng phù hợp. Cha tôi yêu cầu giải cho cốt vào trong gió. Thế nên chỉ cần chuông gió vang lên, linh hồn của cha sẽ bắt đầu giao lưu với tôi. Người trẻ tuổi nhìn chuông gió, không biết đang nghĩ gì. Trên gương mặt non nớt, không tương xứng với tuổi tác, bỗng nhiên thể hiện vẻ tiếc hận. Anh có vẻ rất thương cha mình. Đúng vậy. Chỉ cần rảnh rỗi, tôi đều trở về nhà đó. Vậy vì sao anh lại bán não của ông cho công ty Vĩnh Sinh? Hàn Phi không biết cách trò chuyện với mọi người lắm. Nguyên nhân quan trọng nhất là vì hắn không muốn quanh co, mất thời gian. Người kia chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hàn Phi. Anh là ai? Tôi là Hàn Phi, đóng vai cha của cậu trong bộ phim tiểu thuyết gia kinh dị. Hàn Phi nhìn quanh, xác định trên người đối phương không có dao, xung quanh đó cũng không có đồ nguy hiểm, hắn mới tiến lại gần. Cha của anh là người phức tạp nhất mà tôi đã từng gặp. Nội tâm của ông ta như một vùng biển mênh mông. Mỗi một lần tôi cố gắng phỏng đoán cảm xúc của ông ta, thì đều cảm giác như mình bị lôi vào trong biển sâu vậy. Không ai có thể sắm vai ông được đâu. Người kia nói như khẳng định. Vậy sao? Chúng tôi có 9 diễn viên, mỗi một người đóng vai một nhân cách của ông ta. Không lẽ đều không thể tái hiện được sao? 9 người. 9 người các người cùng lắm chỉ lừa gạt được những kẻ không biết chuyện. Chứ còn muốn tái hiện lại cha tôi, các người còn kém nhiều lắm. Ánh mắt của người thanh niên nhìn về phía cái chuông gió. Đây không phải là vấn đề diễn xuất, có thể bù đắp được. Nếu như không thực sự trải nghiệm thì không thể nào hiểu nổi. Trải nghiệm? Trải nghiệm cái gì vậy? Hàn Phi kiên nhẫn. Người thanh niên có vẻ thần kinh không ổn định là cửa ải quan trọng để cho Hàn Phi có thể hiểu được nhẹ. Tôi rất tôn trọng cha tôi. Cha tôi cũng rất thương tôi. Nhưng có lúc cha tôi đã từng tự tay muốn giết tôi. Người thanh niên mỉm cười. Có phải nghe rất hoang đường không? Nhưng sự thực là như vậy đó. Lời của người thanh niên làm cho Hàn Phi nhớ đến tập tài liệu nhận nuôi ở trong thế giới nhân sinh. Trên đó có rất nhiều chữ chết và giết. Tôi đã từng thấy cha tôi dùng dao giết súc vật một cách thuần thục. Tôi thấy cha tôi nhẹ nhàng đánh bại những người thanh niên khỏe mạnh hơn cha tôi. Cũng từng nhìn thấy cha tôi ôm đầu tự nhốt mình ở trong tù khóc thút thít. Tôi còn thấy cha tôi cầm dao vào bút máy lúc nửa đêm, nhìn chằm chằm vào cổ tôi. Lần đầu tiên tôi biết cha tôi muốn giết tôi. Khi đó tôi còn chưa có khái niệm về cái chết. Tôi chỉ là không hiểu nổi tại sao cha tôi lại làm như vậy. Nhưng tôi không trách ông ấy. Dù cha muốn giết tôi, cho đến cuối cùng thì người bảo vệ tôi vẫn là cha. Cha tôi có rất nhiều nhân cách. Kẻ muốn giết tôi hẳn là một trong số những nhân cách của ông ấy. Hầu hết thời gian, cha tôi rất bình thường. Người thanh niên thản nhiên kể như đang nói chuyện bình thường. Sống cùng với nhện có vẻ cũng chẳng phải dễ chịu gì. Thế nhưng trong lời của người thanh niên lại không hề nghe ra một chút phàn nàn, ngược lại còn có cảm giác nhớ nhung và hoài niệm. Cha của cậu muốn giết cậu mà cậu không trách hắn sao? Hàn Phi muốn hiểu rõ trái tim của người này. Ở trong mắt các ngươi, cha tôi là một kẻ tâm thần. Đúng vậy, là một người tâm thần phân liệt. Các ngươi thấy câu chuyện của cha tôi rất thần bí và ly kỳ phải không? Nhưng trong mắt của tôi, cha tôi là người đáng thương nhất thế giới. Cả đời chắc không thể yêu thương ai. Suốt đời phải sống trong hoài nghi và bản thân lo sợ bị người ta phản bội. Người thanh niên lặng lẽ nhìn cái chuông gió như đang lẩm bẩm. Các người sẽ không hiểu được đâu. Các người sẽ không hiểu được đâu. Có thể nói thêm với tôi về cha của anh không? Tôi đã đọc sách của ông ta, rất muốn biết con người thật của ông ta như thế nào. Hàn Phi lặng lẽ ngồi bên cạnh. Người thanh niên vừa nhìn chuông gió vừa nói. Cha tôi đã từng nói với tôi biết, quyết định dũng cảm nhất trong đời của ông ấy chính là nhận nuôi tôi đó. Từ khi phát bệnh, cha hoàn toàn tự ra mình trong một thế giới đã phong kín. Cha không giao lưu với người bên ngoài. Cha tôi sợ ông ấy sẽ mất đi khống chế, sợ những nhân cách khác sẽ làm tổn thương đến những người thân của mình. Cha tôi luôn sống như vậy đó. Tôi không rõ vì sao đến thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh của ông lại thay đổi. Có lẽ cha tôi không muốn khuất phục vận mệnh. Cha tôi muốn dùng khoảng thời gian cuối cùng trong đời để chứng minh một việc. Đó là cho dù gặp chuyện gì thì cha tôi vẫn là cha tôi. Ngay cả vận mệnh cũng không thể nào mà làm ông ảnh hưởng dù chỉ một chút. Chương 336. Cha nói tôi là cánh bướm. Người thanh niên chỉ vào tên mình. Tôi không bị cha tôi giết. Trong lòng tôi luôn biết ơn ông ấy. Tôi vẫn luôn nhớ nhung đến cha. Từ đó mà nói thì có thể là cha tôi đã thắng. Thắng được vận mệnh. Thắng được đám nhân cách muốn giết tôi. Thắng được bàn tay vô hình đang muốn khống chế mọi thứ. Vận mệnh, bàn tay vô hình. Thông qua lời nói của người thanh niên, trong lòng của Hàn Phi đã có suy đoán. Chiến trường cuối cùng giữa nhện và cánh bướm chính là đứa bé mồ côi mà nhện đã nuôi dưỡng. Cánh bướm không thể nào thắng được nhện. Vậy là nó muốn nhện phải tự tay giết đứa con nuôi của mình để đạo tâm của nhện không còn kiên định. Những ghi chép trên tài liệu nhận nuôi có cái giống của nhện, có cái không. Có lẽ thời điểm đó, nhện đang trong trạng thái mất đi khống chế, hoặc là có thứ gì đó đang muốn thao túng y. Vậy cha của anh còn nói gì không? Anh có từng nghe cha nhắc tới cái gì gọi là cánh bướm không? Cánh bướm à? Cánh bướm... Gió ngoài cửa sổ bỗng nhiên thổi vào chuông gió. Trong tiếng chuông gió leng keng quỷ dị, người thanh niên nhắm mắt, trên gương mặt tái nhợt hiện rõ vẻ đau khổ. Bộ quần áo màu đen giống rung rinh như là mặc bộ tang phục. Gã không biết trả lời câu hỏi của Hàn Phi. Trong cổ họng phát ra những âm thanh khọt khẹt kỳ lạ. Sau đó gã đứng lên chuẩn bị rời đi. Không được nhắc đến cái tên này trong tòa nhà phải không? Nói thật cho anh biết, tôi cũng là người bị cánh bướm để mắt tới. Tôi giống như cha anh vậy, đều muốn giết chết cánh bướm. Hàn Phi chặn lại người thanh niên. Tôi không có lựa chọn nào khác. Thứ đó đã bò ra khỏi cơn ác mộng. Nó đang cách tôi càng ngày càng gần. Mấy chục phút trước tôi đã tận mắt nhìn thấy nó. Người thanh niên lui xa Hàn Phi trong vô thức. Sau đó lắc đầu. Không thể nào. Ngoại trừ cha tôi thì không ai có thể nhìn thấy nó mà còn sống. Cũng không ai có đủ năng lực để khiến cho nó xuất hiện. Tôi cũng không biết vì sao nó lại thành ra như vậy. Ban đầu tôi chỉ muốn đóng phim, kết quả lại hỗ trợ cảnh sát phá được án chặt thầy ghép xác từ 10 năm trước, túm được cái đuôi của cánh bướm. Về sau tôi lại kết thù oán với nó từ vụ chuyện là trong trường, bẻ gãy một phần cánh của nó. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào người thanh niên, trong mắt lộ ra sự khủng hoảng. Cha của anh và cánh bướm đã đánh nhau lâu như vậy bất phân thắng bại, mà tôi và bạn tôi đã thắng cánh bướm được một lần. Khi Hàn Phi nói ra những lời này, khí chất trên người đã hoàn toàn khác trước, cảm giác đẫm máu tỏa ra. Bên dưới vẻ bề ngoài hào hoa phong nhã của một con ác quỷ trốn ra khỏi địa ngục, Hàn Phi cho con nuôi của nhện một cảm giác đặc biệt, rằng hắn không phải là diễn viên, mà hắn giống như tên đồ tể xuất hiện vào thời điểm giao nhau giữa nửa đêm và bình minh. Gương mặt của người thanh niên tái nhợt, gã suy nghĩ một lúc lâu mới dừng bước chân. Nếu như anh đã nhìn thấy nó, thì chứng tỏ là anh chắc cách cái chết không có xa đâu. Tôi không biết phải giúp anh như thế nào. Cha tôi không có dặn dò gì cả. Chỉ là vào giờ khắc sinh mệnh cuối cùng, Cha tôi nói với tôi. Gương mặt trắng bệch của người thanh niên nhìn vào Hàn Phi. Cha nói, tôi chính là cánh bướm. Cha không thắng được cánh bướm là bởi vì tôi. Cha tôi không thua cánh bướm cũng là vì tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Có lẽ thứ khiến cho cha bối rối đã chạy vào đầu tôi. Cha muốn giết chết thứ đó thì phải giết tôi. Mà một khi giết tôi thì ông ấy đã thua. Hàn Phi nhớ kỹ từng câu nói của người thanh niên. Khi nhận gặp cánh bướm, người thanh niên này vẫn chỉ là một đứa bé. Nó là quân cờ của cánh bướm, cũng là chiến trường của nhện. Tuy người thanh niên không biết rõ trận chiến kia kinh khủng như thế nào, nhưng lời của gã nói lại có thể dẫn dắt suy nghĩ của Hàn Phi. Cánh bướm giỏi nhất là lợi dụng nhân tính, cho nên phải phòng ngừa tình huống xấu nhất xuất hiện. Từ chiến đấu trong nhân sinh hoàn mỹ đến ngoài đời thực, Hàn Phi đã trải qua hết thảy những gì nhện đã từng gặp. Trong thế giới nhân sinh, Hàn Phi bị cánh bướm hạ tử chú. Ngoài việc ở ngoài hiện thực, bóng quỷ kia cũng đang từ từ ép tới gần. Cánh bướm rất ít khi dùng toàn lực đối phó với ai, đa số mọi người đều không đáng để cho nó nhắm tới. Mười mấy năm qua cũng chỉ có nhện, Hàn Phi và Hoàng Doanh là nhận được sự đãi ngộ này. Xem ra là tôi đã hiểu nhầm cả anh. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại bán não của cha anh cho công ty Vĩnh Sinh. Trước đây Hàn Phi chưa từng nghe nói tới loại giao dịch này. Đại não là khu vực thần bí của con người, trong đó cất giấu toàn bộ bí mật của cả một cuộc đời. Cha tôi là người thông minh nhất tôi đã từng gặp. Thông minh đến mức dù bị bệnh, ông vẫn có thể sống cùng với những nhân cách khác, vẫn có thể sống như một người bình thường. Nhưng chính cha tôi cũng biết, não của ông không giống những người khác. Cha biết tôi không thể nào bảo vệ được não của ông ấy, cho nên trước khi chết, ông ấy đã đi một chuyến tới công ty Vĩnh Sinh. Người thanh niên nhìn chăm chăm vào cái chuông gió. Tất cả đều là quyết định của cha tôi đấy. Tôi chỉ giúp ông hoàn thành tâm nguyện. Cậu ta đi qua người của Hàn Phi. Trước khi ra khỏi phòng, gã bỗng lẩm bẩm như đang nói một mình. Hy vọng anh có thể sống sót. Tôi nhớ được cha tôi nói với tôi một câu. Thứ đó không có nhược điểm, nhưng người càng sợ hãi nó thì nó sẽ càng trở nên kinh khủng. Lời này khiến cho Hàn Phi nhớ đến nhắc nhở của Kim Sinh. Người càng sợ hãi thì tỷ lệ sống sót của người càng thấp. Yên tâm đi, lá gan của tôi rất lớn đó. Hàn Phi khoát tay. Anh cũng phải sống cho thật tốt. Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên anh. Tôi tên là Ngô Tội. Cái tên do cha tôi đặt đó. Cha không thể mang để tôi mang họ giống ông, bởi vì sợ sẽ chuyện vận rủi lên ông. Người thanh niên có làn da trắng nhợt rời khỏi phòng, sau đó biến mất ở trong hành lang. Nhìn theo bóng lưng của Ngô Tội, rất lâu vẫn không rời mắt. Một hồi, Hàn Phi mới cúi đầu lấy ra điện thoại. Máy ghi âm của hắn trên điện thoại vẫn mở từ nãy đến giờ. Hết tập 40. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cánh bướm ở ngoài đời thực đã bắt đầu tiếp cận với Hàn Phi, bởi vì rõ ràng là hắn đang đe dọa đến cái âm mưu của nó. Ở nhân sinh hoàn mỹ cũng thế, và ở ngoài đời thì phá những vụ án cũng làm ảnh hưởng đến nó. Rốt cục thì cánh bướm là ai? Là một người biết thao túng tâm lý, hay là một bóng ma, hoặc là một loại trí thông minh nhân tạo nào đó? Nó chưa có cái gì rõ ràng cả, nhưng chắc chắn nó là một kẻ rất đáng sợ. Tên đồ tể giết người tay chân, rồi tên tội phạm chưa đáng sợ, con quỷ cũng không đáng sợ. Kẻ đáng sợ là kẻ biết khống chế tâm lý của tất cả những kẻ kia. Chúng ta sẽ chờ đợi những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.